Tận thế nhạc viên, chương 640, tốc chiến tốc thắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quý Sơn Thanh đưa tay kéo xuống đạo cụ, lại giương lên cánh tay đưa nó ném tới một màn kia. Tựa như là bị người kẹp lại phát lại khóa tựa như. Mộc Tân nhảy bao nhiêu khối nham thạch, nó ngay tại trong đầu phát lại bao nhiêu lần. Gọi hắn cảm thấy khẩn trương chính là, hắn lúc ấy thế mà không có chút nào khẩn trương. Quý Sơn Thanh có khả năng hay không tổn thương hắn? Đối với vấn đề này, Mộc Tân con mắt đều không nháy mắt liền có thể đạt được đáp án. Nếu có thể sử dụng hắn một cái mạng đổi Lâm Tam Tửu lại lộ một mặt, thi thể của hắn chỉ sợ sớm đã trong nước phao phát. Một người như vậy hướng chính mình trên người ném đặc thù vật phẩm. Hắn thế nhưng một chút đề phòng cũng không có thăng lên. Hắn không biết chính mình lúc ấy rốt cuộc là cái nào dây thần kinh không có đáp chặt. Nhưng là sai lầm như vậy tuyệt đối không thể tái phạm. Mộc Tân một bên âm thầm nhắc nhở chính mình, một bên hướng cuối cùng một khối nham thạch nhảy ra ngoài. Hắn tứ chi gian lông xù màng ra lập tức vô thanh vô tức mở ra. Theo cái đuôi tại sau lưng thẳng tắp lắc một cái, hắn đã đáp lấy khí lưu lướt đi đến khối thứ trăm nham thạch phía trên. Cứ như vậy, hắn cuối cùng là tại 13 phút đồng hồ kết thúc trước. Đem hết thảy nham thạch đều nhảy xong. Quý Sơn Thanh cho ra miêu tả kỳ thật thực không chính xác. Khoảng cách gần di chuyển tức thời trang bị. Khoảng cách gần là có. Nhưng di chuyển tức thời có thể chưa nói tới. Cứ việc có này một chương sóc bay ra về sau. Hắn chỉ cần duỗi ra chân nhẹ nhàng điểm một cái nham thạch. Liền có thể tiếp tục hướng phía trước lướt đi. Tiết kiệm Mộc Tân không ít thời gian. Bất quá bởi vì cùng trong dự đoán, di chuyển tức thời không giống nhau. Ngay từ đầu thật đúng là gọi hắn luống cuống tay chân một hồi, kém chút dính vào nước biển. Còn kia 100 lần hạn chế, Mộc Tân cũng không biết lướt đi thời điểm một chút chân có tính không. Một lần, Quý Sơn Thanh làm sao lại đem cái này nói cho sai đây? Không, không đúng. Những vật này không phải Quý Sơn Thanh, cho nên vấn đề hẳn là hắn làm sao lại biết những vật này đều là cái tác dụng gì? Người thông minh đến đâu cũng không cách nào bằng vào bề ngoài phán đoán. Ngay tại Mộc Tân cởi xuống sóc bay ra đồng thời, hắn cũng đột nhiên suy nghĩ minh bạch. Quý Sơn Thanh trên tay khối kia triển tấm, ngoại trừ có thể thu nạp đặc thù vật phẩm bên ngoài, nhất định còn có thể đối bọn chúng hiệu dụng làm ra phân tích suy đoán. Những suy đoán này chưa hẳn tinh chuẩn, nhưng là tối thiểu sang bên. Chỉ bằng vào điểm này, khối kia triển tấm giá trị liền đã cao đến lệnh người líu lưỡi. Nếu là cầm đi trung tâm thập nhị giới, nó đều đầy đủ đổi một bộ bổ sung bang hội bảo hộ phòng ốc. Nhắc tới cũng châm chọc, hắn lớn lên cộng đồng chính là bởi vì bị bang phái chiếm cứ, cho nên người người mới tránh không kịp. Nhưng ở thập nhị giới, bang hội phòng lại giống học khu phòng đồng dạng quý hiếm giá cao. Mua đều mua không ra. Bọn họ còn tại lề mà lề mề làm gì? Linh hồn nữ vương, đầu này tựa hồ từ đầu đến cuối rời rạc tại tình huống bên ngoài thịt heo trùng. Tại cách đó không xa một cái khác khối nham thạch bên trên ngang đầu kêu lên. Lâm Tam Tửu vừa rồi rơi vào trong nước. Các ngươi như thế nào không nhanh cứu nàng đi lên? Hiện tại là thế nào một chuyện? Xem ra bởi vì khoảng cách quá xa, Hegen mà nói nó là một câu cũng không nghe thấy. Lâm Tam Tửu bị biến thành rớt. Những lời này, so Mộc Tân trong tưởng tượng càng khó nói hơn xuất khẩu. Mà khi hắn thật vất vả giải thích xong về sau, linh hồn nữ vương cũng giống như hắn đoán trước như vậy. Đối tin tức này tiếp nhận đến vô cùng khó khăn. Nó mở ra từng tầng giác hút, tức giận gào rít nói. Cái gì biến thành rớt rồi? Ta nghe không hiểu, không tin, rớt còn có thể biến. Người biến một cái ta xem một chút a. Mộc Tân thở dài. Não nhân đều bị nó chấn động đến run lên. Theo lý thuyết, nửa giờ thời hạn chỉ còn lại có cuối cùng mấy phút. Lúc này linh hồn nữ vương hẳn là lập tức chạy về khối thứ nhất nham thạch mới được. Mà ở thịt heo trùng kẹp quấn không rõ, loạn thất bát tao ngắt lời trong, hắn cơ hồ liền cái câu đều nói không hết chỉnh. cũng may một người một trùng không có tranh luận bao lâu thời gian. Quý Sơn Thanh liền một mặt ủ rột trở về. Hắn dùng một câu liền đuổi đi linh hồn nữ vương. Ngươi không làm theo lời ta nói. Trong vòng 30 giây chúng ta thi đấu liền muốn thua. Quý Sơn Thanh lườm nó một chút. Thi đấu một thua, liền không cứu lại được đến tỷ tỷ. Bình thường nhìn đối Lâm Tam Tử sinh tử cũng không như thế nào để bụng thịt heo trùng. Nghe vậy thế nhưng lập tức ngậm miệng. Xoay người rời đi. Nó chỉ có hai đầu mềm dẻo xẻ tà thịt đuôi. Không thể giống người đồng dạng nhảy xa. Nhưng mà dựa vào mở ra thân thể. Gây dựng lại hình thái. Nó vừa vặn có thể đem thân thể thân dài. Trèo lại phương xa đá ngầm. Ngoại trừ quá trình có chút nhìn thấy mà giật mình. Ngược lại cuối cùng không đến mức bị khốn trụ. Thu hồi ánh mắt. Mộc Tân nhìn thoáng qua Quý Sơn Thanh. Làm sao vậy? Ngữ khí của hắn so với hắn dự đoán muốn nhu hòa nhiều. Quý Sơn Thanh hơi có nôn nóng thở hắt ra. Tên kia nghĩ đến một việc. Ta dám khẳng định cùng tỷ tỷ có quan hệ. Nhưng hắn như thế nào cũng không chịu thừa nhận. Hắn nhíu mày lại. Đen nhánh trong con mắt cơ hồ một chút quang trạch cũng không có. Ta vừa đấm vừa xoa như vậy nửa ngày. Nhiều nhất lại chỉ có thể làm hắn đồng ý đi thay ta nhảy nham thạch. Mộc Tân lúc này mới phát hiện Hegen không đi theo hắn đồng thời trở về. Xung quanh một chương nhìn, phát hiện cái kia đầu chọc quả nhiên chính hướng khối thứ trăm đá ngầm phương hướng chạy tới. Cái sau thể năng tựa hồ rất không tệ. Một hơi nhảy này rất nhiều khối nham thạch, cũng không có chút nào muốn dừng lại nghỉ ngơi dấu hiệu. Cứ việc Hegen là kế hoạch bên ngoài người. Nhưng rớt quy tắc trong nhưng không có đối dẫm lên nham thạch người đưa ra bất luận cái gì thân phận yêu cầu. Cứ như vậy, bọn họ cuối cùng là có thể đem Lâm Tam Tửu lưu lại trống không bù đắp thượng một chút. Người yên tâm, tựa như là nhìn ra Mộc Tân ý nghĩ. Quý Sơn Thanh không đợi hắn mở miệng. Liền ra tiếng, ta đáp ứng hắn, chúng ta thắng mà nói liền làm hắn cũng cùng theo thấy tối cao thần. Vì cái này... Hắn cũng sẽ không để chúng ta đá ngầm giảm bớt. Vậy ngươi, ta phải nghĩ biện pháp tiến vào màu trắng trận doanh. Quý Sơn Thanh nắm lên tóc dài. Cấp tốc ở sau ót đánh cái kết. Lộ ra một trương bạch ngọc điêu trác tựa như khuôn mặt đến. Hắn đem triển tấm từ trên lưng cởi xuống. Hướng đá ngầm thượng ném một cái. Nói, ta muốn tìm ra một cái thích hợp vượt biển đồ vật. Ngươi cũng tới giúp ta nhìn xem. Ta, Mộc Tân ngẩn ra, đây là ngươi đồ vật, có một phần ba cũng là ngươi. Quý Sơn Thanh ngồi xổm người xuống, ngẩng đầu hướng hắn cười một tiếng, bờ môi giống xuân hoa đồng dạng tràn ra đỏ bừng. Ta tín nhiệm ngươi, lại nói, chúng ta bây giờ muốn tốc chiến tốc thắng. Tín nhiệm ta, dù cho Mộc Tân lý trí hoài nghi đây bất quá là Quý Sơn Thanh một loại thủ đoạn. Hắn vẫn là không nhịn được có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu phát. Ngay tại lúc hắn đi theo ngồi xổm người xuống thời điểm. Hai người đồng thời phát hiện. Muốn tốc chiến tốc thắng không chỉ có màu đen trận doanh mà thôi. Có người đến. Còn tại hàng thứ nhất nham thạch bên trên gian nan tiến lên linh hồn nữ vương. Đột nhiên dùng một tiếng bén nhọn gào rít xé toang gió biển. Hai người sắc mặt lập tức hơi trắng bệch. Quý Sơn Thanh đằng đứng lên, không nói hai lời liền hướng phía trước liền xông ra ngoài. Mộc Tân vội vàng tròng lên sóc bay ra, dựa vào lướt đi tốc độ nhanh hơn hắn, dành trước một bước chạy tới hắn đằng trước đi. Khi hắn tại một khối đá ngầm trên không phanh lại lướt đi chi thế lúc, phương xa hải vực thượng bóng người kia cũng chính lấy cao tốc hướng hắn xông tới gần. Khoảng cách trong vùng biển không có những cái kia hoàng đồ chơi. Lơ lửng ở giữa không trung Mộc Tân ngây người một lúc. Lập tức quay đầu hướng Quý Sơn Thanh giống lên một tiếng. Hắn những lời này giống xong lúc. Người đã lại trở xuống đá ngầm thượng. Thật, ta vừa rồi tại giữa không trung trông thấy. Hàng thứ nhất nham thạch bên ngoài còn bao quanh một vòng lớn hoàng ảnh. Nhưng là nơi xa nước biển là sạch sẽ. Vây lại nham thạch hoàng ảnh. Có chừng bao lớn một mảnh phạm vi. Quý Sơn Thanh một bên vội vàng nhảy qua nham thạch, một bên cất giọng hỏi, giống như cùng trận doanh trong hai khối nham thạch ở giữa hoàng ảnh đồng dạng. đều dọc theo 100 mét. Mộc Tân một bên gọi, một bên chăm chú nhìn cái kia vọt tới hoàng ảnh vòng vây bên ngoài người. Để ta ở lại cản hắn. Người đi mau, đến tự màu trắng trận doanh thành viên, là một cái giữ lại gợn sóng tóc dài tuổi trẻ nam nhân. Hắn để trần nửa người trên, chụp vào một cái thêu thùa sau lưng, trên cổ treo một chuỗi yêu, hòa bình, cầu vồng cùng ma túy vật trang sức trang trí. Ăn mặc rất giống thập niên 60 hippie. Hắn cười hướng Mộc Tân xa xa lên tiếng chào. Tại hoàng ảnh vòng vây bên ngoài dừng bước. Không sai, đúng là bước chân, bởi vì hắn là theo trên mặt biển một đường đi tới. Cũng chính là cùng một thời gian, Quý Sơn Thanh nhảy tới Mộc Tân bên người đá ngầm bên trên. Ta đã biết, hắn vội vàng nói, hắn liền giao cho ngươi. Một là không thể để cho hắn đạp lên bên ta nham thạch. Hai là tại ngươi chiến đấu thời điểm, tuyệt không thể làm linh hồn nữ vương bọn họ dừng lại. Tốt, Mộc Tân lên tiếng, đem nhân ngư cái đuôi chồng lên cánh tay. Nhưng mà Quý Sơn Thanh quay đầu nhìn Mộc Tân một chút. Bỗng nhiên lại theo triển trên bảng kéo xuống hai kiện vật phẩm. Hơi vung tay ném tới. Lúc này mới cấp tốc đi. Làm Mộc Tân bắt lại kia hai kiện vật phẩm lúc. Hắn lại một lần nữa ý thức được. Hắn lần này vẫn cứ không thể đối Quý Sơn Thanh nhấc lên nửa chút cảnh giác. Chỉ bất quá hắn còn đến không kịp uể oải. Cái kia hippie đã đột nhiên hướng cái phương hướng này lao đến. Không chỉ là hắn, ở hắn phía sau hải vực trên, còn cấp tốc đi theo mấy cái khác cái bóng. Chia ra nhào về phía màu đen trận doanh. 1, 2, 3, 4, 4 người. Mộc Tân nuốt một chút cuống họng. Không nghĩ tới màu trắng trận doanh thế mà toàn viên xuất động. Cảm ơn mọi người khen thưởng cùng nguyệt phiếu. Giống như có mật đường meo. Đại tương tương, chương cạnh 19, tiểu cây cây cây nha. Ao nhỏ có nước, kìm nén không nói lời nào. Naosika, từ khi điểm xuất phát không biểu hiện danh sách về sau. Ta cảm thấy ta đã yên lặng đắc tội rất nhiều người. Tấu chương xong, cách chương.